Vợ ngốc AH, em trốn được tôi sao? Chương 42, góc truyện audio.com. Chương 42, sáng hôm sau Thảo Quyết Minh giật mình tỉnh dậy. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh, anh đâu rồi? Sao không thấy anh đâu nhỉ? Mình nhớ là hôm qua anh ấy bị thương. Hay anh ấy đang ở bệnh viện Mỹ đến đó? Cô vội vàng tốc chân xuống giường để đến bệnh viện thăm anh, nhưng vừa hạ chân xuống giường cảm giác choáng váng, quay cuồng đảo lộn khắp nhà làm cô suýt ngã. Mắt cô hoa hết lên, chóng mặt kinh khủng, cô mệt mỏi vô cùng vội nằm xuống giường thở dốc, nhắm mắt cho cảm giác hoa mắt chóng mặt kia dừng lại. Mình làm sao thế này? Từ trước đến nay có bao giờ bị như vậy đâu, sao tự nhiên lại bị như thế chứ? Ôi mệt quá, đau đầu quá, nhưng mình còn phải đi thăm anh ấy nữa, cứ như thế này thì thăm kiểu gì đây? Cô nằm trên giường thở dài chán nản, không hiểu tại sao sức khỏe cô lại tệ như thế nữa, nằm được một lát thấy người đã khỏe hơn. Cô quyết định xuống giường, đi hỏi mọi người xem anh đang ở đâu. Dù sao anh bị thương cũng là do đỡ đạn cho cô. Cô thật sự rất lo cho anh. Không biết sao rồi, hôm qua thấy anh chảy rất nhiều máu. Cô đau đớn vô cùng. Cô không biết đó là cảm giác gì. Nhưng thực sự trong lòng cô vừa đau vừa sợ. Cô rất sợ nếu lỡ anh không trụ được nổi, mà bỏ rơi cô thì cô phải ở một mình nơi này sao? Ai sẽ quan tâm, chăm sóc, cưng chiều, yêu thương và bảo vệ cô đây? Nghĩ đến đó cô hoảng loạn trong sợ hãi, chạy thẳng một mạch ra ngoài tìm anh. Trước tiên cô phải chứng thực một điều là anh vẫn đang bên cạnh cô. Vẫn chưa bỏ cô mà đi. Hu hu hu Bối Phong, anh đừng bỏ rơi em nhé. Cho dù đang vô cùng đau đầu, hoa mắt chóng mặt, nhưng cô vẫn cố gắng chạy thật nhanh xuống nhà hỏi thăm mọi người xem anh sao rồi. Nhưng vừa đi xuống phòng khách, tiếng nói ồn ào của mọi người đánh động đến cô. Đại ca vì sao bị thương nặng như vậy? Dạ, do đỡ đạn cho phu nhân. Phu nhân, chẳng lẽ anh ấy có vợ thật rồi sao? Rõ ràng từ trước đến nay anh ấy có để ý đến ai đâu. Nếu không nói là rất ghét chạm vào phụ nữ, sao tự nhiên đùng một cái đã lấy vợ? Mình biết anh ấy không hề để ý đến mình, nhưng chỉ cần được ở bên anh, dùng tình yêu chân thành này biểu lộ với anh, mình tin rằng một thời gian nữa thôi anh sẽ là của mình. Vậy mà tên nào? Là tên nào, đã nẫng tay trên của mình, có được anh nhưng sao anh lại đồng ý lấy cô ta? Không biết anh có yêu cô ta không nữa, mà họ gặp nhau lúc nào mà nhanh thế, khiến mình trở tay không kịp, tò mò thật đấy. Không biết cô ta là hồ ly phương nào mà thu phục, ép anh phải lấy nhanh như vậy. Một con người từ trước đến nay, chỉ cần phụ nữ chạm vào người là giết ngay tại chỗ, vậy mà trong chớp mắt thay đổi 180 ô sang lấy vợ cô ta, thật là đáng sợ. Mong sao anh ấy chưa trao trái tim cho cô ta, như vậy mình mới có cơ hội giành lại được hồ ly. Tôi quyết đấu với cô tới cùng để giành lại tình yêu vốn đáng lẽ ra phải là của mình. Một người đàn ông tuyệt vời như vậy, không thể để bị cướp một cách dễ dàng như thế được. Hồ ly, ta quyết đấu với ngươi phu nhân gì chứ? Nó phải là của ta. Cô ta làm gì mà để anh ấy bị thương? Anh hai bị thương là do đỡ đạn cho cô ấy. Đồ vô dụng, anh hai bị thương có nặng không? Bị mất rất nhiều máu. Bây giờ vẫn đang hôn mê. Chết tiệt, nếu tôi mà ở đó tôi sẽ không bao giờ để anh ấy bị thương như vậy. Em xin lỗi. Lúc đó bọn em đến muộn quá, cô ta không xứng đáng là chị hai. Vâng, trong mắt bọn em chị luôn luôn là chị hai. Thế còn hồ ly tinh đó là người thế nào mà nó đã cuốn hút được anh hai? Chấm, chẳng được cái tích sự gì cả, vừa ngu ngốc, lại hay phá hoại, cô ta làm cản trở đến công việc của anh hai rất nhiều. Thế sao lại lấy lòng được anh ấy? Cũng có thể là do vẻ ngoài ngây thơ, trong sáng, hồn nhiên giả tạo của cô ta, đã che mắt được anh hai. Vậy sao, lợi hại đây, Thảo Quyết Minh sững sờ khi nghe đoạn đối thoại đó. Bọn họ nói cô là gì vậy? Hồ ly tinh sao, cô câu dẫn anh ta bao giờ? Chẳng phải là anh ta ép cô lấy sao? Bọn họ là cái thá gì mà nói cô như vậy? Cô tức giận hừng hực, đi thẳng về phía bọn họ. Mấy người vừa nói gì? Cô tức giận mặt đỏ tía tai nhìn một lượt, cô nhìn thấy có một cô gái đang nhìn cô nhếch môi cười. Nhìn cô ta mà cô chỉ muốn tát cho một cái. Ừ thì xinh đẹp quyến rũ thì đã sao? Ăn mặc sexy mà còn đòi cướp chồng ta à, mơ đi. Ta thách ngươi đấy, thách chương.